Tướng giả, quyển 1 chương 190, đồng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 190, đồng bộ 1. Thảo Nguyên Tả Chướng Vương Đình nào dám đối địch với đế quốc. Thần điện ban xuống chiếu lệnh, càng nhiều vẫn là cảnh giác người hoang về phương nam, còn có những dư bóng tối kia. Ninh Khuyết cùng các học sinh thư viện đến chân tu, không gặp phải nguy hiểm thật sự nào, vốn đã không phải chuyện to tát gì, liền cũng không có gánh nặng gì ngươi lo lắng. Nghiệt Ma Tông trốn ở trong Lý Thanh Sơn nhìn sư huynh ôn hòa khuyên. Phù đạo tu hành chú ý nội quan tự tâm ngoại quan thiên địa, một khi đã như vậy, cho dù lần này hắn có thể gặp một ít nhấp nhô, đối với hắn tu hành mà nói không chừng cũng là chỗ tốt. Một cục sắt cứng không đập nào có thể thành thép tốt, một tờ giấy trắng nếu ngay cả sức mũi bút cũng thừa nhận không nối, lại nào có thể viết ra phù thật sự. Thư viện còn chưa nhận được thư tự tay hoàng đế bệ hạ viết tới từ Đại Minh Cung, các học sinh thư viện đang hưng phần nghị luận mùa thu đi phía nam chân tu hắn là không lạnh thế nào, cũng không biết mình lập tức sẽ phải đi hướng dị quốc hoang nguyên xa lạ hơi lạnh kia, Ninh Khuyết càng không biết mình bị đế quốc coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, lập tức sẽ mang theo các bạn học ngày xưa cùng đi, toàn bộ tâm thần của hắn còn đặt ở trên học đọc phù văn cùng nghiên cứu chế tạo phù tiễn. Cán tên gỗ đã đổi thành tài liệu do bạc trắng, thép tốt cùng hai loại kim loại hiếm thấy khắc hòa tan rèn thành, lục sư huynh tỉ mi tạo ra một mũi tên thép tốt lần bạc sức nặng tương đối cực nhẹ rồng ruột. Hắn đem gô chắc hoàng dương cung quen dùng đối thành cung phục hợp nặng nhất quân bộ khảo hải có, ở dưới sự trợ viết ra đạo phù văn áp dụng cho tên bay kia, nhưng liên tiếp mấy lần thí nghiệm vẫn là thất bại. Tên kim loại sức nặng thường vân là nặng hơn rất nơi, đập trên đất một mang theo nồi xa liền suy sụp rơi xuống, nện ngất mấy khuyết vẻ mặt càng ngày càng thất đối cực nhẹ, so với mũi tên gỗ bình thoát ly dây cung liền bay loạn khắp mảng hồ thất sư thì cùng Trần Bì Bì trong tay cùng vùng oành oành dung cá béo lười bơi, nện Ninh Trải nhiều lần thực khái đã tìm được căn nguyên. Cùng phù văn kích phát phối hợp có vấn đề, nếu lúc kéo cung cài tên đã kích phát phù văn trên tên Thiên Chảy Gió không biết từ đâu tới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phương hướng tên lúc đầu bắn ra thời điểm qua thất bại ở nơi nào. Cung cứng nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ trực tiếp làm tên bắn không ra. Mà nếu sau khi bắn tên lại thông qua niệm lực kích phát phù văn khác trên cán tên, liền sẽ lâm vào những khốn cục. Lữ Thanh Thần lão nhân năm trước từng nói, tứ sư huynh năm nay vừa mới nói qua tên loại vũ khí cự ly xa này dựa vào đó là tốc độ cực nhanh, mà loại tốc độ này có thể thoải mái xé đứt liên hệ niệm lực giữa người tu hành cùng tên. Thật ra ta luôn cảm thấy vấn đề này sẽ không nên xuất hiện. Chỉ cần ta cùng lúc đem tên bắn ra, liền kích phát phù văn trên tên, như vậy từ nay về sau căn bản không cần niệm lực liên hệ tên sẽ tự nhiên dưới sự trợ giúp của phù văn ngưng tụ thiên địa nguyên khí, dựa theo quỹ đạo ổn định càng bay càng ổn, nhưng vì sao hiện tại sẽ thất bại? Khuôn mặt Ninh Khuyết có chút tiều tụy, ngồi ở trên bậc cửa phòng kho nhỏ bên cạnh phòng rèn sắt căm tức lầm bầm, mấy ngày nay vò đầu buồn bực quá nhiều cho nên tóc hắn nhìn qua giống như là một cái tổ chim lộn xộn. Số lần thất sư tỷ, lục sư huynh còn có Trần Bì Bì hoặc đứng hoặc ngồi, đồng tình nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày qua tên bay thực nghiệm, làm thư viện Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Hậu Sơn có thêm rất nhiều tiếng cười nói vui vẻ cùng khí tức náo nhiệt, thậm chí có hai lần còn hấp dẫn trong núi hai vị mê cờ kia xuống dưới quan sát, nhưng mắt thấy Ninh Khuyết thống khổ như thế, bọn họ cũng không khỏi có chút sốt ruột thay hắn, chi là bản thân phù tiễn nghiên cứu chính là lĩnh vực chưa từng có ai thành công, ai cũng không giúp được gì. Bản thân ngươi cũng hiểu vấn đề ở đâu, dây cung đàn hồi bắn ra tên, phù văn trên thân cây bị kích phát, hai chuyện này phải cùng lúc xảy ra, nếu ngươi không thể giải quyết vấn đề này, ý tưởng tốt đẹp nữa cũng không có tác dụng. Tứ sư huynh không biết khi nào đứng ở cửa phòng rèn sắt, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ. Thất sư thì nhìn nghi hoặc trong mắt nhau, phải biết huynh giỏi về lĩnh vực phù đạo thực tiến, chưa ra từng đối với Ninh Khuyết thí nghiệm biểu lộ chút hứng thú, nhìn cũng lười nhìn một cái càng không nói đến là phát biểu ý kiến, ở bọn họ xem ra tứ sư huynh thậm chí hình như là luôn lạnh lùng chờ xem mọi người thất bại. Cùng Trần Bì Bì liếc nhau, rằng những ngày qua tứ sư Ninh Khuyết từ trên bậc cửa đứng dậy, hướng tứ sư huynh thành khẩn hành lễ, sau đó giải thích. Đây quả thật là chỗ vấn đề, nhưng hôm trước ta đã chú ý tới điểm ấy, sau đó cải tiến thêm, mỗi lần lúc thí nghiệm ta đặc biệt chú ý muốn cho hai cái bộ sậu này bảo trì đồng bộ, vậy vì sao còn không được? Vô luận là kích phát trước hay là kích phát sau, chỉ cần ngươi cần động niệm kích phát như vậy liền không có khả năng bảo trì tuyệt đối đồng bộ, bởi vì động tác con người khả năng nhanh hơn niệm lực. Khi cần ý niệm vừa chuyển liền hơn mấy phần. Nữa cũng vĩnh viễn không có mà ngón tay ngươi vĩnh viên sẽ chậm ô lép chui thời gian ta bắn tên đều tiên lượng hiện ít một điểm này, cho nên điểm. Tiên lượng trước bao cảm giác, sao ngươi biết ý niệm của ngươi chưa ảnh hưởng động tác ngón tay ngươi? Sao ngươi biết ý thức của ngươi có thể chuẩn xác chia làm hai bộ phận? Ểu, ngươi tính toán như thế nào? Dựa vào A Tan tứ sư huynh nhìn trầm giọng răn dậy. Ở trên phù đạo tư chất có lẽ ngươi phi thường mạnh, nhưng ngươi lại quên một điểm quan trọng nhất, phù đạo dùng vào thực tiễn, thì không là chuyện bằng cảm giác không căn cứ tưởng tượng có thể hoàn thành nữa, cần thủ đoạn thực hiện tinh chuẩn nhất, trực quan nhất, những thủ đoạn này trừ kỹ thuật không có phương thức khác có thể giải quyết. Ninh Khuyết giải thích, nhưng ta thực đã bảo trì đủ chính xác đồng bộ, tứ sư huynh lạnh lùng nhìn hắn nói, cái gì gọi là chính xác, cái gì gọi là đồng bộ chính là hoàn toàn giống nhau. Lệch một phút, lệch một giây, lệch trong nháy mắt cũng không phải đồng bộ. Trước đây nhiều đại gia phù đạo như vậy, không có ai ngu ngốc hơn ngươi, vì sao bọn họ mãi không thể nghiên cứu phát triển thành công phù tiễn? Chính là bởi vì bọn họ cũng làm không đến hoàn toàn đồng bộ. Nghe fan răn dạy nghiêm khắc này, Ninh Khuyết chợt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi được Nhan Sắc đại sư khen là truyền nhân thần phù sư, sau đó dần dần phát hiện thiên phú của mình ở trên phù đạo tới nay, tuy hắn ở mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trên thực tế ở sâu trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có vài phần kiêu ngạo tự đắc, cho nên luôn cảm thấy mình đã vận dụng đủ nhiều trí tuệ cùng cố gắng để giải quyết nan để phù tiên, như vậy chung quy nên là rất nhanh liền giải quyết được thắng. Đến lúc này bị tứ sư huynh điểm ra vấn đề mấu chốt nhất này, hắn mới phát hiện tâm tính mình quả thật có chút không đúng, nghĩ quả mức đương nhiên một chút. Chương 190, đồng bộ, 2, nhìn bộ dáng hắn như có chút đăm chiêu, vẻ mặt tứ sư huynh hơi giãn chậm rãi nói. Tiểu sư đệ, trên thực tế, ý tưởng của ngươi về ra thiết kế phù tiễn quả thật phi thường ưu tú, hơn nữa theo ý ta có thể làm chi là ngươi nên bình tĩnh một chút nữa, đem vấn đề đồng bộ mấu chốt nhất nghĩ rõ ràng một chút nữa, như vậy ta nghĩ, có lẽ chúng ta thật có thể tận mắt thấy một lần đột phá mấu chốt của lĩnh vực phù đạo thực tiễn trong lịch sử, vì lần đột phá này ta hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Ninh Khuyết thành khẩn nói lời cảm tạ, đa tạ tứ sư huynh nhắc nhở. Sáng sớm hôm sau, thư viện hậu sơn, rõ ràng một đêm không ngủ, Ninh Khuyết lần nữa xuất hiện ở trước phòng rèn sắt, sắc mặt vốn nên càng thêm tiểu tụy không biết vì sao lại tỏ ra tinh thần hơn gấp trăm lần. Chỉ có tổ chim rối trên đầu biến thành ổ gà càng loạn hơn, mới chứng minh đêm hôm qua hắn lại gãi đầu bao nhiêu lần, giật tóc bao nhiêu lần. Thanh âm hắn run nhẹ nhẹ, hưng phấn lại không tự tin thế nào. Sư huynh người nói đúng, ý niệm cùng thân thì con người căn bản không có cách nào làm được đồng bộ, cho nên phương án kích phát sau phải bỏ qua. Sau đó ta nghĩ đến ý niệm cùng thân thể không có cách nào đồng bộ, như vậy có thể thử làm động tác bắn tên tự cùng phù văn kích phát đồng bộ hay không? Cũng chính là nói kích phát trước, cam đoan cung thủ ở khoảnh khắc bắn tên ra, phù văn trên thân tên bởi vì động tác bắn tên mà vừa vặn hoàn thành. Cái này cùng ý niệm động tác của cung thủ không có bất cứ quan hệ gì, hoàn toàn là phối hợp khách quan giữa động tác cùng động tác. Tứ sư huynh trợn tròn văn, cái ý tưởng này, được, trước khi kích nhưng lúc ngươi đặt cung bắn tên viết hỏi. Động tác bắn tên tự kích phát phù thật có chút ý tứ, chỉ là như thế nào làm chỉ phù văn một khi viết liền tự kích phát đoan phối hợp với động tác bắn tên. Tự khắc phù không được cần trên thân tên ngay từ đầu đã chưa, sau đó chúng ta nghĩ cách khiến tên khắc phù. Phù văn chi thiếu một nét cuối cùng, quá trình giữ dây bắn tên, làm lúc thành một nét đó. Ninh Khuyết giống như tiếp nhận thẩm phán dị đoan, khẩn trương nhìn tứ sư huynh. Ngài cảm thấy loại ý tưởng này thế nào? Lúc tên rời cung tự vẽ ra một nét phù văn cuối cùng. Tứ sư huynh nhìn chằm chằm mắt hắn, nhìn chằm chằm thời gian rất lâu. Sau đó hắn không đè nén được kinh ngạc cùng rung động trong lòng, thanh âm hơi nghẹn nói. Tiểu sư đệ ngươi, thực con mẹ nó là thiên tài. Thiên tài thường thường chỉ cùng lý luận liên hệ cùng một chỗ, bọn họ chỉ phụ trách đưa ra đáp án, có thể giải phụ trách nghiệm chứng đáp án, biết nó đoán nó lại không để ý chứng minh như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên toán học tương đối không thể nào dễ thích phô từ có thể đưa ra thuyết tương đối, sau đó tiếp tục ngần người cần thực nghiệm bước đầu nghiệm chứng phải đợi mấy năm sau, mới do những khoa học gia vất vả kia đi man hoang nơi xa chừng mắt xem nhật thực thật lâu mới có thể làm ra. Viết vấn đề, lại không chịu web ngạo chịu em không OP tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết được khen ngợi là thiên tài, tựa như hắn có thể đem ý tưởng trong đầu ném cho các sư huynh đi biến thành sự thật, bản thân không để ý tới nữa, đáng tiếc phù tiễn là thứ hắn cần, phù là thứ phù sư phải tự mình tham dự, càng mấu chốt là, hắn là sư đệ nhỏ nhất của thư viện, không có tư cách cũng không có đảm lượng đi giả mạo người đi đầu ngành học, cho nên vì đem ý tưởng thiên tài biến thành công nghệ thiết kế hoàn thiện, ở trong mấy ngày kế tiếp, hắn không thể không tiếp tục giày vò thống khổ không ngừng vẽ đường cùng phù trên giấy, làm công tác thiết kế công nghệ rườm rà nhất cũng là buồn tẻ nhất. làm vật bản mạng của người nào đó, Tang Tang không thế không tiếp tục sắm vai nhân vật quan trọng thực nghiệm phù văn, mấy độ mưa gió mấy độ xuân thu, rốt cuộc đến năm tháng tốt đẹp vui vẻ bình an làm tiểu thị nữ nhà giàu, lại không ngờ còn phải bò lê bò toài bay tới thổi đi, cho dù nàng có chút chất phác của ối cùng cũng không thể nhịn cảm giác quỷ dị ngứa cùng ù ù cạc cạc này nữa, dứt khoát kiên quyết xé nát vải trăng trên người, dọn chậu giặt quần áo trốn đi tiệm đồ cổ cách vách. Tuy mất đi công cụ thực nghiệm mẫn cảm nhất, Ninh Khuyết vẫn là phải tiếp tục công tác nghiên cứu phát triển của mình, hắn đứng ở trước bàn học cắn đầu bút suy nghĩ khổ sở đạo phù văn kia nên cải tiến như thế nào, mới có thể đối với mũi tên mang đến hiệu quả tăng tốc bay lên biên độ lớn nhất, phiền toái nhất là, lúc tên bắn ra như thế nào mới có thể hoàn mỹ vẽ ra một nét phù văn cuối cùng. Tóc từ tổ chim biến thành ổ gà lại biến thành nhị sư huynh nuôi con ngông béo trắng kia ở trong suối rùng bèo đặt loạn nhà cạ, ánh mắt từ mỏi mệt đến trào dâng lại mỏi mệt như thế năm lần bảy lượt lặp lại cho đến rối tinh rối mù, rõ ràng luôn cảm thấy tựa như lập tức sẽ giải quyết vấn đề này, lại cảm giác đáp án tựa như còn ở trong mây bay cực xa xôi, đưa tay đi chạm luôn công dã tràng, đụng phải mặt nước cùng mặt gương, đau nhức mà làm người ta buồn bực. Đúng lúc này cửa tiệm lão bút chai bị gõ vang. Quân, xê hồi âm, mới nhớ tới nàng sớm trốn Ninh Khuyết chưa gọi xem tới cách vách đành phải ném xuống ngọn bút trong tay, tức giận đi hướng tiệm trước mở cửa. Ngoài cửa có người trung niên áo xanh ngắn tay đứng, vẻ mặt kính cẩn. Ninh Khuyết thấy người này có chút quen mắt tiếp nhận thiệp mời đối phương đưa qua, nhìn lạc khoản trên thiệp mời, mới nhớ tới người trung niên này là quản sự công chúa phủ. Chuyện gì vậy? Hắn dụi dụi mắt ngáp dài hỏi. Nhất định phải đi, quản sự bị phản ứng của hắn làm cho ngẩn ra cười khổ nói. Ninh đại gia cụ thế chuyện gì ta thực không rõ, chẳng qua căn cứ điện hạ an bài, hắn là lén gặp chút ngài tốt nhất vẫn là đi đi. Ninh Khuyết chỉ thuận tiện hỏi một chút tuyệt không mượn cái này bày ra ý tứ mình lưng sắt không sợ vương quyền. Từ sau khi không ở các nơi của thành Trường An dự tiệc, hắn đã có nhiều ngày chưa tham gia loại hoạt động xã giao này, nay bận về việc phù tiên, theo đạo lý càng không có tâm tình gì phó ước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng đối phương là công chúa đế quốc đại đường được cưng chiều nhất, hắn cùng với Lý Ngư có mấy hôm không gặp, đi xem đối phương muốn nói gì, thuận tiện giải sầu chút, nói không chừng đối với khốn cục trước mặt còn có chút chỗ tốt, liền nói. Ngày mai đúng giờ đến, cách chương.